Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 762, Cộng Tình, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, nàng nghe thấy Hứa Thất An nói, tiếp tục bay. Nàng không do dự, lập tức từ bỏ ý định xuống đất tử đấu, khống chế phi kiếm hướng lên trên phóng đi. Mà lúc này, người áo bào đen chỉ cách mấy trượng, cũng đã xúc lực, có thể tấn công đến bất cứ lúc nào. Xẹt, Hứa Thất An dùng tay thiêu hủy một trang giấy. Dùng thân thể ngăn trở trang giấy thiêu đốt, cất cao giọng nói. Ông trời có đức hiếu sinh, không thể sát sinh. Người áo bào đen tư thái tạo thế muốn vồ, chợt cứng đờ, con người sắc bén chuyển thành nhu hòa, ý chí chiến đấu tan thành mây khói, trong lòng thế mà lại dâng lên xúc động sám hối. Sám hối mình đuổi giết đối với ba người trước mắt, sám hối sát nghiệt mình trước kia từng phạm. Quá trình này chỉ có nửa giây ngắn ngủn. Ý chí cường đại của võ giả liền xua tan ảnh hưởng. Tất cả đều đã muộn, mũi tên mất đi khống chế rơi xuống. Hắn chỉ nhìn thấy bóng đen ba người bọn Lý Diệu Chân càng ngày càng xa, nhanh chóng biến mất ở đám mây. Phật môn, người áo bào đen như phẫn nộ như bất đắc dĩ lẩm bẩm. Lý Diệu Chân ở trên biển mây phi hành một khắc đồng hồ, sau đó chuyển hướng, lại bay một khắc đồng hồ, cuối cùng mũi chân trầm xuống, mang theo hai người phá tan biển mây. Trở lại thế gian. Kẻ vừa rồi là mật thám của Trấn Bắc Vương. Nàng truyền âm nói, mật thám cấp chữa thiên. Triệu Tấn truyền âm đáp lại, có tu vi này, tuyệt đối là mật thám cấp chữa thiên. Hứa Ngân La nói không sai, chúng ta quả nhiên bị theo dõi. Hắn lộ ra vẻ mặt cảm khái cùng khâm phục, may mà có hai vị, nếu không vừa rồi Triệu Mỗ nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Kiến thức được Phi Yến Nữ Hiệp cùng Hứa Ngân La lợi hại, hắn đối với hành động kế tiếp càng có lòng tin hơn nữa. Chỉ cần hai người bọn họ đồng ý giúp đỡ, nhất định có thể mang việc này truyền về kinh thành, do triều đình giáng tội Trấn Bắc Vương. Nửa canh giờ sau, dựa theo Triệu Tấn chỉ dẫn, Lý Diệu Chân ở ngoài một chỗ thung lũng hạ xuống, vừa rơi xuống đất, Hứa Thất An liền nhận thấy có ánh mắt địch ý khóa mục tiêu mình. Đây là trực giác của võ giả luyện thần cảnh, có thể bắt giữ tầm mắt, ý niệm có địch ý quanh mình. Chưa có hình ảnh tập kích truyền về, cái này nói lên đối phương tạm thời chưa có ý ra tay. Hứa Thất An không biểu hiện gì nghiêng đầu, liếc Triệu Tấn. Người sau khẽ gật đầu, đi lên vài bước, sau đó bắt chước tiếng cú kêu đêm. Vài giây sau, trong thung lũng truyền đến tiếng cú kêu tương tự, hai người tần suất nhất trí. Qua một lát nữa, một bóng người cao lớn khôi ngô từ trong rừng rậm khe núi đi ra, hông đeo trường đao, lưng đeo cung cứng sừng trâu. Điển hình tiêu chuẩn võ giả vùng đất phía Bắc. Triệu huynh, người rốt cuộc đã trở lại. Người đến là một hán tử râu quai nón, cao bảy thước, cơ bắp no đủ căng quần áo lên, tướng mạo thô ráp, có đặc thù bề ngoài người vùng đất phía Bắc nồng đậm. Hắn đứng ở nơi xa chưa tới gần, đánh giá Hứa Thất An cùng Lý Diệu Chân. Bọn họ là ai? Triệu Tấn giải thích, vị này là Phi Yến Nữ Hiệp Lý Diệu Chân, cũng là thánh nữ Thiên Tông. Về phần vị này, ha ha, hắn là Ngân La Hứa Thất An tiếng tăm vang rồi. Hai vị, hắn chính là huynh đệ kết nghĩa của ta, Lý Hãn, là một vị lục phẩm võ giả. Hán tử khôi ngô đeo cung sừng trâu rất cẩn thận, nhìn hai người. Các người chứng minh thân phận mình như thế nào? Lý Diệu Chân vỗ túi thơm, từng làn khói lượn lờ dâng lên, ở giữa không trung qua lại, tiếng quỷ khóc vang từng trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn ngự quỷ này, trừ Vu Thần giáo chỉ có đạo môn. Hán tử khôi ngô đeo cung sừng trâu sau đó nhìn về phía Hứa Thất An, ôm quyền nói. Chúng ta đang tránh né lùng bắt, phải cẩn thận, hy vọng huynh đài hiểu cho. Ngươi làm sao chứng minh mình là Hứa Ngân La? Hứa Thất An không nói gì, lấy ra yêu bài tượng trưng thân phận, ném qua, nói. Mang cây này giao cho Trịnh Hưng Hoài, hắn tự nhiên biết thân phận của ta. Giang hồ thất phu chưa chắc nhận biết yêu bài của Đả Canh Nhân, nhưng Trịnh Hưng Hoài thân là bố chính xứ một châu, tuyệt đối sẽ không xa lạ. Hán tử khôi ngô tiếp nhận yêu bài, trầm ngâm một phen, nói. Hai vị chờ, hắn lập tức đi nhanh vào thung lũng, đại khái qua một khắc, Hứa Thất An thấy ánh sáng cây đuốc, hướng bên này của mình di động. Một đám người đi lên đón, kẻ cầm đầu là một vị lão giả gầy gò, ngoài 50, để râu dê. Cho người ta ấn tượng đầu tiên là cổ hủ uy nghiêm, lộ ra khí chất nghiêm túc của thượng vị già. Phía sau người này dẫn theo 6 nhân sĩ giang hồ, một vị trong đó mang đến cho Hứa Thất An cảm giác uy hiếp thật lớn. Hắn vóc dáng cao gầy, hai mắt có bọng mắt dày đặc, như là miệt mài quá độ, bị vết sạch thân thể. Trong năm vị còn lại, Lý Hãn anh em kết nghĩa của Triệu Tấn, cùng với ba nam một nữ. Khi Hứa Thất An đánh giá mọi người, đối phương cũng đang quan sát hắn cùng Lý Diệu Chân. Đối với nam tử trẻ tuổi vẹo cổ, liếc mắt nhìn người này, mọi người đều cảm thấy có chút kiệt ngạo. Lão giả gầy gò nhìn chằm chằm Hứa Thất An, chắp tay nói. Là Hứa Ngân La phải không? Đúng vậy, Hứa Thất An gật đầu, bàn tay ôm má, nhẹ nhàng xoa nắn, khôi phục hình dáng. Thật là Hứa Ngân La, Lý Hãn ngạc nhiên lẫn vui mừng cười lên. Mọi người ở đây tựa như từng thấy tranh chân dung Hứa Thất An, nhẹ nhàng thở ra, nghĩ, không hổ là Hứa Ngân La, khó trách vẹo cổ liếc mắt nhìn người, phần khí thế kiệt ngạo ngông cuồng này, không phải người bình thường có thể bằng được. Bản quan Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài, lão giả gầy gò chắp tay nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời vào bên trong. Hứa Thất An cùng Lý Diệu Chân theo bọn họ tiến vào thung lũng, trong khe có một hang động thiên nhiên, rộng rãi thâm thúy, nối thẳng lòng núi. Triệu Tấn truyền cành cây đến cửa hang, ngụy trang đơn giản. Trong hang đốt một đống lửa trại, dùng cỏ khô trải thành giường, đơn giản, mặt đất phân tán rất nhiều xương cốt. Ngoài ra, nơi này còn có nồi sắt, có gạo dự trữ. Sau khi chạy ra khỏi thành, trốn vào núi sâu, Hứa Thất An đảo qua cây hang, ở dưới Trịnh Hưng Hoài ra hiệu, cùng ngồi xuống bên lửa trại. Bọn họ đều là khách khanh trong phủ ta, ban đầu chúng ta trốn ra, có hơn 20 người, mà nay chỉ còn 6 người bọn họ. Trịnh Hưng Hoài giới thiệu, vị nam nhân cao gầy kia tên Thân Đồ Bách Lý, cao thủ ngũ phẩm hóa kình, ở sau khi hai vị tứ phẩm ngã xuống, hắn liền thành người mạnh nhất trong đội ngũ rủi ro này. Ba nam nhân còn lại, hán tử to béo tên Ngụy Du Long, tu vi lục phẩm, mặc áo khoác màu tím nhếch nhác, vũ khí là một cây đại khảm đao. Kẻ dùng trường thương tên Đường Hữu Thận, má trái có một vết sẹo đao, ánh mắt khi nhìn người sắc bén, tựa như đao, khiến Hứa Thất An nhớ tới Khương Luật Trung cũng lấy đôi mắt ưng sắc bén chư danh. Cách chương.